Vượt rào kỳ kinh, chương 1, mình là loại háo sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lương Đồng về nước canh vừa hạ cánh chưa được bao lâu, mới mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước của ba mình, bảo rằng Lương Chu An bị gãy xương, đang bó bột trong viện. Lương Đồng mở tin nhắn thoại ba anh gửi tới. Ba đang xem triển lãm bên ngoài chưa về, con tới xem cô tiên nhỏ nhà chúng ta thế nào đi. Nghe giọng ba anh thì có vẻ thương tích của Lương Chu An không nghiêm trọng lắm. Ba anh có rất nhiều tên gọi yêu cho Lương Chu An, nào là cô tiên, cục cưng thúi. Nhưng dù là gì thì Lương Chu An cũng chưa bao giờ là cô tiên đối với Lương Đồng. Tiên nào mà ồn ào thế chứ? Lương Đồng bảo tài xế đưa anh tới thẳng bệnh viện. Trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý Chu Nguyên dặn dò hắn tới bệnh viện xem tình hình. Lương Đồng và Chu Nguyên gần như là đến bệnh viện cùng một lúc. Hai người đụng mặt nhau ở hành lang, Chu Nguyên bước nhanh tới. Tổng giám đốc Lương, Lương Đồng gật đầu một cái. Tầng 1 là phòng khám khoa chỉnh hình, mấy vấn đề nhỏ với xương khớp đều khám tại tầng này, bị thương đặc biệt nghiêm trọng mới được đưa tới khoa điều trị nội trú. Chu Nguyên tới phòng y tá hỏi thăm nơi bó bột, Lương Đồng đứng tại chỗ đợi hắn. Sau phòng y tá là phòng khám của bác sĩ, Lương Đồng nhìn về phía Chu Nguyên, tầm mắt thoáng thấy một bác sĩ ra khỏi phòng khám. Lương Đồng cách bác sĩ đó hơi xa nhưng gương mặt điển trai của người ấy thật sự nổi bật giữa rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế. Vậy nên anh chăm chú nhìn thêm vài giây, mắt thấy đối phương ngày càng gần, Lương Đồng bước thẳng tới, điềm tĩnh gọi. Bác sĩ, đối phương dừng bước, nhìn Lương Đồng, ánh mắt Lương Đồng tự nhiên, lịch sự hỏi. Xin hỏi nơi bó bột ở đâu vậy? Nhìn gần càng thấy người này hợp gu hơn, vài nét trên ngũ quan được phóng đại, sống mũi cao thẳng. Nước da rất đẹp, đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi vừa dài vừa dày tạo thành một cái bóng mờ mờ dưới mắt khi nhìn xuống người khác. Đôi mắt hơi cụp xuống tạo cho người ta một loại cảm giác vô tội, nhưng loại vô tội này rơi vào mắt Lương Đồng lại mang theo đôi phần khiêu gợi. Nói tình yêu sét đánh thì hơi văn vẻ, Lương Đồng cảm thấy không hợp với mình. Anh thành thật cho rằng mình là loại háo sắc thì đúng hơn. Bảng tên có ngay trên áo blouse trắng của bác sĩ. Lương Đồng chỉ cần hơi liếc mắt đi một chút là thấy được tên người ta, nhưng làm vậy có vẻ bất lịch sự quá. Đối phương chỉ hành lang phía tây, tôi không dành tầng này lắm, chắc là nơi bó bột ở phía kia. Giọng người này tương đối trầm, rất có chất đàn ông trưởng thành. Tổng giám đốc Lương, nơi bó bột, Chu Nguyên đã về, thấy bác sĩ bên cạnh Lương Đồng thì bước chân hơi dừng lại. Cảm ơn, Lương Đồng nói với bác sĩ. Không có gì, đối phương lướt qua Lương Đồng, rời đi. Chu Nguyên hỏi thăm về bác sĩ kia một chút. Lương Đồng bỗng bảo, Chu Nguyên sửng sốt, không đáp lời ngay. Lương Đồng quay đầu liếc hắn một cái. Phản ứng của Chu Nguyên luôn rất nhanh, đi theo Lương Đồng nhiều năm nên đã bồi dưỡng được độ ăn ý. Lương Đồng bảo hắn làm việc gì, dù cho cắt đầu bỏ đuôi không nói rõ mục đích thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ lộ ra biểu cảm do dự thế này. Lương Đồng rất nhạy bén, anh quen người đó à? Biểu cảm Chu Nguyên hơi mất tự nhiên. Lương Đồng nhìn chằm chằm hắn, hình như hắn có điều chi giấu giếm, ngập ngừng bảo. Không hẳn là quen biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ánh mắt Lương Đồng rất hòa nhã nhưng đột nhiên bị gây áp lực, bị nhìn chằm chằm như vậy khó tránh khỏi phá vỡ phòng bị. Lương Đồng đã về nước, sớm muộn gì anh cũng biết chuyện. Chu Nguyên đã phá vỡ quy tắc của Lương Đồng, lần này còn giấu anh nữa thì công việc này có khả năng không giữ được mất. Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Chu Nguyên nói nhỏ, từng kiểm tra phòng chủ tịch Lương, tôi đã từng gặp mấy lần. Sắc mặt Lương Đồng phút chốc thay đổi, ông nội nằm viện, Chu Nguyên gật đầu, ông cụ từng bị u não, năm ấy phẫu thuật thành công, sống yên ổn được mấy năm, năm ngoái đột nhiên tái phát. Ông cụ đã có tuổi nên không muốn liều mình, ở cái tuổi này e rằng một dao là không xuống bàn mổ được. Cũng không muốn chịu khổ với hóa trị nên cứ như vậy mà bảo thủ chữa trị bằng thuốc, không chịu vào viện. Kết quả cách đây không lâu, sức khỏe đột nhiên suy yếu, nhập viện, đúng lúc Lương Đồng đi công tác. Lương Đồng có hai người trợ lý, Chu Nguyên là do ông cụ sắp xếp cho Lương Đồng, lớn hơn Lương Đồng mấy tuổi, đã theo Lương Đồng từ thời anh còn đi học. Lần đi công tác này Lương Đồng dẫn theo một người trẻ tuổi khác. Vậy nên anh không hề biết việc ông cụ nhập viện. Lương Đồng chất vấn Chu Nguyên, sao anh không báo cho tôi? Chủ tịch Lương sợ trễ nải công việc của cậu. Chu Nguyên yết ớt giải thích, nếu đây là chỉ thị của người khác, hắn tuyệt đối sẽ không giấu Lương Đồng, nhưng ông cụ không phải người khác. Mặt Lương Đồng lúc không có cảm xúc còn đáng sợ hơn so với lúc mặt lạnh. Chu Nguyên, anh là trợ lý của ai? Chu Nguyên đáp, cậu, anh còn biết anh là trợ lý của tôi. Lương Đồng bảo, thêm một lần nữa thì nộp đơn từ chức đi. Biểu cảm Chu Nguyên nghiêm túc, tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Lương. Lương Đồng tới khu điều trị nội trú thăm ông nội, ông cụ ở phòng VIP, đang ngủ. Lương Đồng đứng ngoài cửa, Chu Nguyên chủ động báo cáo tình hình của ông. Bệnh tình tạm thời đã được kiểm soát nhưng bây giờ nhất định phải nằm viện theo dõi. Tình hình cuối cùng ra sao, lòng Lương Đồng hiểu rõ. Ông nội đã đến tuổi này rồi, u não tái phát, nếu không phẫu thuật, cũng không hóa trị thì chỉ còn nước từ từ chờ đợi những ngày cuối đời. Lương Đồng chẳng nói thêm gì, chỉ bảo, tới thăm Lương Chu An đi, phòng bó bột rất ồn, còn có cả tiếng brư brư brư của máy cưa điện, bên ngoài nghe thấy hơi rợn người. Trong phòng có bó bột, cũng có tháo bột, tiếng cưa điện là từ trên giường tháo bột truyền tới. Thông thường những vết thương có thể xử lý được ở phòng bó bột đều là vết thương nhẹ. Lương Chu An bị thương ở cánh tay trái đã được cố định bằng thạch cao. Bác sĩ đang hoàn thiện nốt phần còn lại. Lương Chu An hơi có bệnh công chúa, yếu nhớt, dính người, dính ba, dính anh trai. Bởi vì dính người nên thậm chí còn không muốn xuất ngoại du học, một hai đòi học trong nước. Ba cho dính, anh trai không cho. Anh, sao giờ anh mới tới vậy? Lương Đồng vừa vào cửa, Lương Chu An đã bắt đầu trách. Vừa xuống máy bay đã tới, còn muốn gì nữa? Lương Đồng vừa hạ cánh, ba anh đã báo cho Lương Chu An. Thời gian từ đó đã qua nửa giờ đồng hồ, Lương Chu An sửng sốt giây lát mới kịp phản ứng lại. Anh, thăm ông à? Lương Đồng ừ một tiếng, tới xem tay cô. Sao lại thế này? Bị ngã lúc truyền tượng thạch cao, ngã mà ngã gãy xương, bị tượng đá đập trúng. Lương Chu An là sinh viên mỹ thuật, người đang đứng cạnh cô là bạn học đưa cô đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia nhìn Lương Đồng, lỗ tai hơi đỏ, lặng lẽ đứng một bên. Bác sĩ đã hoàn thành nốt phần còn lại. Lương Chu An xuống giường, nói, cảm ơn. Lương Đồng nhíu mày, nhìn cô một cái. Anh thấy em còn sung sức chán, hôm nay là có thể về trường học tiếp được rồi. Đùa à, em không về trường đâu. Nãy em đau toát mồ hôi luôn ấy, anh còn khịa em. Lương Chu An quay lại nói với bạn cô, Đình Đình, hôm nay tớ không quay lại trường đâu, lát nữa để anh tớ đưa cậu về nhé. Không cần đâu, tớ đi tàu điện ngầm là được rồi. Dù sao bạn học này cũng là người đưa Lương Chu An tới bệnh viện. Xuất phát từ lịch sự, Lương Đồng bảo, tụi anh tiện đường tới trường, em ngồi xe về sẽ nhanh hơn. Lỗ tai bạn học kia lại đỏ lên, hơi e dè gật đầu. Vậy làm phiền mọi người ạ, ghế sau luôn là chỗ của Lương Đồng, hôm nay nhường cho Lương Chu An và bạn cô. Lương Đồng ngồi ghế cạnh tài xế, Chu Nguyên lái xe. Bạn của Lương Chu An sau khi lên xe thì vô cùng dè dặt. Bình thường ở ký túc xá lúc nào cũng ầm ầm ĩ ĩ với Lương Chu An, giờ lại chẳng dám thở mạnh. Cô không phải một cô gái hướng nội nhưng người ngồi cạnh tài xế làm người ta có cảm giác áp lực quá, khiến cô thở cũng thấy mất tự nhiên. Xe chạy thẳng vào trường của Lương Chu An, đến tầng dưới ký túc xá. Sau khi Đình Đình xuống xe, cô còn quên mất phải đi như thế nào. Bởi mọi người từ trong ký túc xá ra ngoài hầu như ai cũng nhìn cô. Cô biết nhà Lương Chu An có điều kiện nhưng không ngờ. Có điều kiện lại cao hơn tưởng tượng của cô nhiều đến vậy. Chu Nguyên đang chuẩn bị khởi động xe, Lương Đồng bảo. Chờ đã, anh nghiêng đầu nhìn túi đồ trong tay, bảo. Đưa sô-cô-la bên trong cho cô ấy đi. Chu Nguyên mang sô-cô-la xuống xe, đưa tới tay cô bé kia, cười hiền lành. Hôm nay làm phiền em rồi. Ui, không cần đâu ạ. Cô gái xua tay từ chối. Thật sự không cần đâu. Em cảm ơn ạ. Lương Chu An thò đầu ra khỏi xe. Nhận đi, có hộp sô-cô-la thôi mà. Nếm thử xem, nếu ngon lần sau tớ lại mang tới. Người thân thiết với mình nói cầm đi. Cô gái trẻ không nói lại Lương Chu An, cuối cùng đành phải nhận. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tòa nhà ký túc, tất cả có một hộp thôi. Lương Đồng bảo, không còn mà lần sau mang nữa đâu. Ủa, sao có một hộp vậy anh? Em còn chưa được ăn mà. Lương Đồng cúi đầu nhìn điện thoại, bảo bạn em để lại cho một viên. Mất mặt chết, Lương Chu An bị anh chọc cười, mà cười thì tay lại bị hơi đau. Sô-cô-la này là Lương Đồng mua ở nước ngoài về cho Lương Chu An. Cửa hàng đồ ngọt bên đấy có giới hạn lượng sản phẩm mỗi ngày. Một ngày đầu bếp chỉ làm đơn hàng của 5 người. Vì vậy chỉ một hộp sô-cô-la thôi mà Lương Đồng đã phải bảo trợ lý đặt đơn từ tận một tuần trước. Anh Nguyên, xin ít nhạc nào. Lương Chu An gõ gõ lưng ghế lái. Chu Nguyên mở nhạc lên, trong xe vang lên một bài hát rất xưa. Lương Chu An ngân nga theo điệu nhạc. Bài gì đây anh? Chu Nguyên cười bảo, Khách sạn California, của Eagle, một bài hát cũ. Nghe thử ở đây, Lương Đồng nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nhạc trong xe, trong đầu hiện lên một bóng người. Lương Đồng mở mắt, Chu Nguyên, sao vậy, cậu Lương, đừng quên những gì tôi nói với anh trước đó. Chu Nguyên ngầm hiểu, đã biết, Lương Đồng nhắm mắt lại, bỗng mở ra lần nữa, hứng thú dạt dào. Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh à? Lúc Chu Nguyên tới bệnh viện thăm ông cụ vẫn thường nghe thấy các y tá bàn tán về anh chàng bác sĩ này, thật ra đã coi như rất quen. Chu Nguyên bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tên của bác sĩ này cũng hay lắm, họ Khâu, gọi là Mộng Trường. Lương Chu An kéo theo cánh tay phế một nửa, nhích người về phía trước, hỏi. Bác sĩ nào vậy ạ? Cách Trương.